cũng rõ ràng có thể cảm nhận được dưới kích thích của dung dịch huyết luyện, dưới áp lực của cố áp sức van, ngự lực trong cơ thể đang điên cuồng tăng lên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa tiếng, ngự lực trong cơ thể đã tăng lên gần 10 cổ, hiệu suất so với trước đã tăng lên gấp 3 đến 5 lần. Không thể nghi ngờ, điều này cũng là an ủi tốt nhất, là tín niệm duy nhất giúp cho Tiêu Hoàng kiên trì tiếp tục chịu đựng thống khổ. Ước chừng sau 3 giờ, đợi dung dịch trong bồn tắm hoàn toàn biến thành màu trắng ngà, Tiêu Hoàng mới chậm rãi mở hai mắt, thất tha thất thểu đứng lên. Thân thể gầy gò của hắn đã bị ngâm đến lớp da ngoài hiện ra nhiều nếp nhăn. Mà ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng bước ra khỏi bồn tắm lớn kia, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất. Cuối cũng không kiềm được ngã ngửa nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Lồng ngực phập phồng không chừng. Tiếng hít thở trầm trọng vang vang trong phòng tắm. 3 giờ này, đối với Tiêu Hoàng mà nói khẳng định giống như chịu đựng thống khổ ở nơi luyện ngục. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng chịu đựng thống khổ như thế, rốt cục cũng có thu hoạch phong phú. Ngự lực trong cơ thể ước chừng tăng lên 50 cổ. Ngự lực trong cơ thể đạt tới 1.750 cổ. Nói đúng ra, chỉ cần Tiêu Hoàng chịu đựng thống khổ 5 lần như vậy, liền có thể thành công bước vào cảnh giới ngự giả cấp 2. Tuy nhiên, điều này nói dễ hơn làm. Chỉ riêng một lần này đã làm cho Tiêu Hoàng tổn hao đến chết khiếp. Lần tiếp theo khẳng định cần phải có dũng khí cường đại hơn mới dám bước vào bồn tắm. Hơn nữa trên cơ bản mỗi một lần có ý nghĩa tiêu hao không dưới 8 kim tệ. Chỉ 3 lần như vậy chính là đủ mua một chiếc ma văn xa rồi. Ở trên mặt đất trong phòng tắm, nằm nghỉ ngơi suốt nửa tiếng, Tiêu Hoàng mới chậm dài ngồi dậy, xả hết nước màu trắng ngà trong bồn tắm, gỡ ra cố áp sức van, mặc vào quần áo, Tiêu Hoàng mới quay lại phòng chế văn. Bởi vì mệt nhọc quá độ, giờ khắc này, Tiêu Hoàng thật sự không còn khí lực để làm gì khác. May mà còn có thể nghiên cứu ma văn trong ma văn xa. Ma văn này đối với người thường mà nói, có thể nói vô cùng thâm ảo, nhưng đối với Tiêu Hoàng lại không khó chút nào. Hiện tại Tiêu Hoàng phải suy nghĩ chính là vấn đề âm thanh. Tiếng động cơ quá lớn khi lẻn vào ngõ hẻm ở đường thông giang kia, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới chú ý. Một khi như thế thì không thể làm được thần không hay quỷ không biết. Đèn trước đầu ma văn xa, đồng dạng cũng cần cải tiến. Bằng vào thực lực của Tiêu Hoàng hiện tại, ma văn trên ma văn xa tự nhiên không làm khó được hắn. Rất nhanh, Tiêu Hoàng cũng không có lãng phí quá nhiều tinh lực, liền nghĩ tới biện pháp giải quyết. Cùng với phương thức cải tiến ma văn xa, cải tiến chủ yếu là ma văn động lực của ma văn xa, cùng với ma văn điều khiển gió ở 4 góc ma văn xa, mà sử dụng trong ma văn xa, gần như toàn bộ đều là ma văn của ngự đồ cấp 2. Đối với Tiêu Hoàng mà nói, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Đương nhiên, Tiêu Hoàng cũng không có chọn dùng loại kỹ thuật văn trong văn. Cách chương.